Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Thu Huyền, dùng tên trên MC Heavy Blog là Candy. Mình đến với Heavy Blog là một chuyện rất ngẫu nhiên, chỉ là một ngày mình lướt trên web và muốn tìm một trang audio nghe chuyện thì thấy trên trang web mà Heavy Blog có tuyển giọng đọc MC, và mình thấy những anh chị ở top đầu đấy mình rất ngưỡng mộ nên mình đã tham gia và mong có một ngày cũng sẽ được đứng cùng vị trí với các anh chị. Mặc dù giọng đọc của mình không hay lắm nhưng mà mình vẫn mong được ủng hộ. Sau đây là phần thi của mình.